Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394. A Bóc Anh Hùng Con Đường. Tạ ơn, Silver đứa nhỏ này bất thiện ngôn từ da mặt lại mỏng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cảm tạ Kurotaku mới tốt. Kurotaku nhìn hắn một cái. Trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Có lần này bố trí trụ sở bí mật kinh nghiệm. Lần sau đến khác địa khu liền có kinh nghiệm. Mà lại nhiều cái trụ sở bí mật cũng nhiều con đường lui. Giống Silver, Green bọn hắn đều có dòng giã 18 cái thậm chí nhiều bí mật hơn căn cứ. Kurotaku nói thế nào cũng không có thể thiếu qua bọn hắn. Thời gian không còn sớm. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trụ sở bí mật vị trí tầm mắt phi thường khoáng đạt. Có thể quan sát toàn bộ Mahogany Town. Thậm chí có thể nhòm ngó một điểm Lake of Break bên cạnh góc. Tổng thể mà nói địa thế không sai. Cũng không biết chống nước tính thế nào. Kurotaku liền nhắc nhở nói. Nếu trời mưa to đem nơi này chìm. Tuyệt đối không nên tử thủ. Rơi tuyết lớn cũng thế. Cách vải che mưa năng lực có hạn. Trụ sở bí mật tái tạo liền tốt. Hắn đến cùng không phải Arun loại kia Secret Bay Expert. Đối với địa thế không có gì nghiên cứu. Rất lo lắng cho mình tìm phương vị đưa không đúng. Trời mưa to có thể hay không bị dìm sạch hoặc là dỉ nước cái gì. Silver dùng sức chút đầu. Do dự 2 giây nói. Cái kia. Ta còn có thể tìm ngươi nữa không? Lời nói có chút cẩn thận từng ly từng tí. Chợt nhìn vô cùng đáng thương. Cũng thế, khả năng đối Silver mà nói. Kurotaku đối với hắn thả ra thiện ý là không cần trả giá thật lớn. Cũng sẽ không giống đừng. Làm một chút dư thừa việc thiện. Tại sao lại không chứ? Kurotaku nhún vai. Sự tình đều làm đến bước này. Đã không phải là lúc trước ước định cẩn thận đưa tiền. Silver không nhà để về bản thân cái này chính là chính Kurotaku gây ra tai họa. Đứa nhỏ này chỉ có thể nói bị hắn liên lụy. Kurotaku lẽ ra gánh vác trách nhiệm mới đúng. Nhiều từ tỉ hắn trên thân đòi lại liền tốt. Dù sao nàng hố nhiều người như vậy. Bị hắn hố một điểm hẳn là không cái gì. Silver biểu hiện ra cảm động cảm xúc. Từ hắn có ký ức đến nay, Kurotaku là cái thứ hai đối với hắn tốt như vậy người. Nhưng tương ứng, Silver trong lòng vẫn không có buông xuống lòng cảnh giác. Vô luận là đối Kurotaku bản nhân đề phòng, vẫn là đối Kurotaku cùng Green tầm đó không biết quan hệ đề phòng. Silver cũng không biết cái sau là hắn hài đồng lòng ham chiếm hữu tại phát tác. Green làm trước mắt hắn thân nhân duy nhất. Ở trong mắt hắn địa vị không phải một sớm một chiều liền có thể thay thế. Đối cái này kiệm lời ít nói trong nóng ngoài lạnh thiếu niên tới nói. Dù là Kurotaku đối với hắn cho dù tốt. Chỉ cần Kurotaku dám đối Green bất lợi. Hắn liền sẽ đem Kurotaku coi là địch nhân. Kurotaku nhìn xem Silver cùng xuyên kịch trở mặt đồng dạng khuôn mặt. Cảm giác một trận không hiểu thấu. Ngươi thế nào? Nha, không có gì. Silver kịp phản ứng trước đó những cái kia đều là chính mình não bổ. Có chút nóng mặt, người thiếu niên tư duy sinh động. Kiểu gì cũng sẽ là đông muốn tây tưởng. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy liền tới đây, ngày mai ta sẽ đến nơi này khiêu chiến đạo quán. Có chuyện gì hoặc là thiếu thứ gì ngươi có thể ngày mai nói cho ta? Trụ sở bí mật cha thủng bồ. Sung liền dạy cho Silver tốt rồi. Kỳ thật trụ sở bí mật cùng thành thị bên trong phòng ở khác biệt lớn nhất ngay tại ở không có điện. Kurotaku rồi nói có thể dựa vào Electivire. Gia hỏa này dòng điện hơi khống vẫn là có thể. Sẽ không đem đồ điện gia dụng nổ rớt. Mặc dù nó trước kia nổ qua rất nhiều thứ. Là tại điện tử núi rác thải bên trên luyện ra được dòng điện hơi khống năng lực. Silver gật gật đầu, chợt hỏi, khiêu chiến đạo quán, Nguyên lai ngươi muốn tham gia liên minh đại hội sao? Kurotaku nói, đương nhiên, làm trainer vô luận như thế nào đều là muốn hướng trên đại hội đi một chuyến. Hậu thế Silver vì tìm ra Maskman chân thân, liền thông qua trộm cắp 8 cái đạo quán huy chương tham gia tên là Indigo liên minh đại hội. Kỳ thực vì xong địa khu đạo quán thi đấu biểu diễn liên minh đại hội. Nhưng hắn là vì có thể tìm tới Maskman chân thân. Không có dừng lại lâu, Kurotaku cùng Silver tạm biệt. Nhìn xem hắn cùng Lưu Thủ Nhi đồng dạng ngồi tại vừa mua một mình trên sofa nhỏ. Cùng hắn Sernizo chơi đùa. Trong lòng có chút quái gì, người liền không nói cho hắn. Hắn còn có cái cha gọi Giovanni. Umbreon cùng sau lưng Kurotaku, chậm rãi bò xuống núi. Kurotaku dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Umbreon một chút. Ngươi có hay không làm rõ ràng ta là tại lấy thân phận gì đối mặt hắn? Thân phận gì? Nha, Umbreon bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là sợ chính mình giải thích không rõ vì sao lại biết Silver lai lịch. Kurotaku nhẹ gật đầu. Nếu nói cho Silver hắn còn có cái cha gọi là Giovanni, tâm hoảng ý loạn phía dưới Silver khẳng định sẽ đi hỏi Green. Mà hắn cùng Green tầm đó là quan hệ như thế nào? Trên đường gặp phải người xa lạ phát triển thành bằng hữu. Nếu một người xa lạ biết thân thế của ngươi cùng rất nhiều sự tình, nhưng hắn đều không nói, tận lực tiếp cận ngươi, ngươi sẽ là ý tưởng gì? Kurotaku cảm giác chính mình tại Green bên kia độ thiện cảm khẳng định sẽ lập tức rớt xuống số âm. Bởi vì hắn căn bản là không có cách giải thích hắn từ đâu tới Silver thân thế tình báo. Giovanni chưa từng đã nói với người khác con trai hắn mất đi. Maskman cũng chưa từng tuyên dương qua chính mình bắt tới 4 cái tiểu hài bồi dưỡng bọn hắn. Karen cùng Will là tự nguyện. Hắn cùng Green giải thích không rõ. Thậm chí vô cùng có khả năng bởi vậy trở mặt thành thù. Cho nên loại chuyện này Kurotaku sẽ không đi làm. Hắn cũng không có đạo lý muốn làm như thế. Silver thân thế hoàn toàn có thể gâu và Silver về sau lại nói cho hắn biết. Khi đó không có Maskman áp lực, Green cùng Silver đều sẽ hiền hòa rất nhiều. Khi đó, liền xem như là chính mình cố ý tìm đến tình báo nói cho hắn biết tốt rồi. Dù sao hiện tại khẳng định không phải lúc, trực tiếp trở về Blackthorn City, lúc về đến nhà vậy mà đã 4 giờ chiều ra mặt. À một ngày cứ như vậy lãng phí đi qua, Umbreon lười biếng núp ở bàn sưởi Kotatsu bên trong. Đối với nó mà nói quả nhiên là tai bay vạ gió. Hảo hảo chơi lấy máy tính, không trêu ai không chọc ai, trực tiếp bị Kurotaku xách đi làm lao động đi. Kurotaku không để ý tới nó, vỗ vỗ cả ngày đều nằm tại trước cửa sổ sát đất phơi nắng a bóc. Gia hỏa này là ngày mai đạo quán khiêu chiến tay quấy nhiễu. Có cần phải một lần nữa chỉ định một chút xáo lộ. A bóc trước mắt chiêu thức rất nhiều, thường dùng nhất không ai qua được substitute, thế thân, hay, khói đen, coi, cuộn cuộn tròn, sucker punch, đánh bất ngờ, toxic, kịch độc. Ba răng cùng le mấy cái này chiêu số, trong đó le là A bóc hạch tâm chiêu số, có lợi cho khống chế đối thủ hành động cùng gia tăng chuyển vận cơ hội. Tại Kurotaku không thể lĩnh ngộ được Agatha bà tử vong hóa trang trước đó. Xà văn tác dụng chắc hẳn cũng chỉ có tê liệt như thế một cái. Tì tương đương, A bóc mở mắt ra. Dư quang liếc qua Kurotaku. Lập tức liền khép kín bên trên. Gia hỏa này đã là kẻ già đời. Làm Kurotaku cái thứ nhất Pokemon. Đã không có Garchomp cường đại như vậy học tập lực. Cũng không có Sizer kinh khủng tiềm lực, nhưng nó tại Kurotaku trong đội ngũ địa vị vẫn như cũ không cách nào cải biến. Không có cách, gia hỏa này là Kurotaku duy nhất cái phụ trợ. Giống Electivire loại kia hoàn toàn chính là hất lên phụ trợ ra chuyển vận. Trên cơ bản tất cả phụ trợ chiêu thức cũng là vì để cho mình chuyển vận cao hơn. hành động càng thông thuận mà tồn tại. Chỉ có A Bóc cái này kiên định không thay đổi hướng làm người buồn nôn trên đường càng chạy càng xa. Kurotaho cho nó học những cái này công kích chiêu thức ngược lại không có biến hóa hệ chiêu thức. Trọng yếu như vậy, thật nhiều chiêu thức Kurotaku một lần cũng chưa dùng qua. Trên cơ bản cũng không có gì cơ hội dùng. Giống Gastro Acid, ngươi đặc tính rất điều có phải không? Một phát Gastro Acid rửa cho ngươi đi. Slipstream, nhẹ nhàng, rất nhanh. Gastro Acid rửa đi. Đại lực sĩ, Gastro Acid rửa đi. Cứng rắn chảo, rửa đi. Toàn diện rửa đi. Giống đánh cháo, Poison Hill của Glisco, thật là lợi hại nha. Nhưng một giây sau Toxic Orb chính là ta rồi. Tiến hóa thạch ngạch, khả năng này không quá đi. Còn có Snatch, cướp đoạt, đoạt người hồi phục chiêu thức cùng biến hóa chiêu thức A. Oán giận, để người khác không có năng lượng có thể dùng A. Disable, định thân pháp. Để người khác hiệu quả nổi bật chiêu thức không dùng đến A. Như thế chiêu thức nhiều không kể xiết. Chỉ bất quá Kurotaku một mực chưa hề dùng tới đến mà thôi. Định cho Silver đại hội đám kia thiên chi kiêu tử nhóm một bài học. Nói cho bọn hắn cái gì là A Bóc. Đây chính là A Bóc. Khó chịu không muốn chơi. Không buồn nôn đến ngươi tâm tính bạo tạc A Bóc liền học uổng công nhiều như vậy chiêu thức. Nghĩ tới đây, Kurotaku không khỏi khóe miệng hơi vểnh, xoa xoa A Bóc trên người vỏ khô. Tầng này vỏ khô là cố ý lưu lại phát động set skin. Lột xác, đặc tính, ngày mai lấy ra đánh Prise một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói đến A Bóc tính cách đơn giản cùng hắn giống nhau như đúc. Vô hạn đồng đẳng với hắn phiên bản, lại lười khí lượng lại nhỏ. Mang thù còn thích dở trò. Không hổ là hắn cái thứ nhất Pokemon. Đêm chìm như nước, vàng ống sắc mang đờ chập chờn nó cái kia đốt ngọn lửa cái đuôi. Ánh lửa chiếu khắc ở nó trên lân phiến, phản xạ ra như là vàng dòng ám trầm tia sáng. Kurotaku nghiêng đầu nhìn xem sắc mang đờ, trong lòng suy tư lai lịch của nó. Từ long mộ bên trong tìm tới trứng Pokemon. Mà long mộ vô cùng có khả năng kết nối lấy địa tâm. Chẳng lẽ lại thế giới này cũng có Gaia ý thức? Hoặc là nói Charmander là nào đó hai cái hẹn hò Charizard đánh bậy đánh bạ tại long mộ sinh ra tới? Không đúng sao, đối Charizard nhất tộc mà nói, long mộ là vĩnh cửu ngủ say địa phương, cùng quan tài phần mộ không có gì khác nhau. Tại long mộ đẻ trứng. Có hay không như thế kéo, mà lại vàng ống xác mang đơ ấp chu kỳ cũng viễn siêu phổ thông xác mang đơ. Trên người của nó khẳng định có bí mật gì tại, màu sắc cũng cùng sắc làm trái xác mang đơ không giống nhau lắm. Kurotaku nhẹ vỗ về vàng ống xác mang đơ trên người lân phiến, sắc làm trái xác mang đơ trên người nhan sắc cùng nói là vàng kim. Không bằng gọi nó màu vàng sáng càng tốt hơn. Vàng là ám trầm, không phải sáng tỏ, vừa ra đời vàng ống sắc mang đơ trên thân lân phiến nhan sắc quả thật thuộc về màu vàng sáng. Có thể theo nó không ngừng lớn lên, cho tới bây giờ, đã biến thành màu vàng sẫm, phảng phất sắc tố lắng đọng đồng dạng, lại thêm cái này từ đầu đến cuối chưa trưởng thành thân thể. Kurotaku trên mặt âm tình bất định, hắn ghét nhất chính là phiền phức. Mà thường thường hắn càng là chán ghét cái gì, thứ gì tới thì càng nhiều. Xác mang đơ là chơi sáng đội hạch tâm, hắn là không thể nào từ bỏ rơi. Tình huống trước mắt đến xem, xác mang đơ trên thân chưa từng xuất hiện dị trạng, phi thường khỏe mạnh, nhưng Kurotaku không cách nào cam đoan tương lai cũng là như thế. Từ vàng sáng biến thành vàng kim xác mang đơ, tiến hóa thành Charizard lúc, đến tột cùng là màu gì? Hoặc là nói, có thể hay không có được cái gì thần kỳ lực lượng? Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, chỉ mong nó có thể khỏe mạnh trưởng thành tiếp. Kurotaku nghe sắc mang đơ tiếng ngáy khe khẽ,